Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 806, chương 802, vĩnh viễn không khuất phục. Đầu hàng. Bây giờ, nhân tộc ta trưởng khống đại đạo, ta vì nhân tộc đế vương, Ô Sa lĩnh chi chủ, ngươi cảm thấy ta sẽ đầu hàng ngươi một cái cường đạo. Mặc dù sắp gặp tử vong, nhưng Văn Hạo thẳng thắn cương nghị, muốn hắn khuất phục vạn vạn không thể. Ngữ khí càng là kiên quyết quả quyết, nói rất hay, ngươi đã không khuất phục, vậy chỉ có thể giết ngươi lại đoạt bảo. Đối với Văn Hạo trả lời, Dạ Thần cũng không ý vị, khóe miệng vẽ ra hạ nói, hắn cùng Văn Hạo cũng không phải lần thứ nhất giao thủ. Tự nhiên rõ ràng Văn Hạo tính cách, liền xem như nói toạc trời, Văn Hạo cũng không có khả năng bái hắn vi sư, đã, sẽ không bái mình vi sư, vậy không bằng trực tiếp giết tới dứt khoát, cũng liền bởi vậy, thân thể đong đưa. Từ trên thân lại nhiều hơn một đầu thiết tí, nhìn như là thiết tí, kỳ thực so hoàng kim cánh tay, hỗn độn cánh tay còn cứng rắn hơn. Bỗng nhiên nhô ra, trưởng hóa thành chảo, bỗng nhiên một chảo, càng đem Văn Hạo hiên viên kiếm bắt bỏ vào trong tay. Dùng sức một đoạt, chí bảo hiên viên kiếm liền rơi vào đêm thần chi thủ. Nhìn xem trong tay hiên viên kiếm. Dạ Thần càng là nở nụ cười, ta đã sớm nói, ngươi căn bản không phải ta đối thủ, ngươi lệch không tin, kiếm đều rơi vào bản tọa chi thủ, ngươi còn lấy cái gì cùng bản tọa đấu. Dạ Thần trong miệng nói chỉ cần hỗn độn thanh liên, nhưng bây giờ trong tay cầm hiên viên kiếm, tướng mạo bên trên hoàn toàn toát ra một bộ tham lam khí tức. Cho nên nói... Cổ thần ngôn ngữ cũng không thể tin hoàn toàn. Tin cổ thần người nhập địa ngục. Ngươi cho rằng, chấm chấp trưởng Ô Sa lĩnh, chấn áp siêu thoát chi địa. Chỗ dựa vào liền chút bản lãnh này. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Văn Hạo khóe miệng phác họa ra tà mị độ cong. Lạnh lùng hỏi, chỉ là nhân tộc đế vương. Lại cổ thần trước mặt tự xưng chấm. Thật sự là ngại chết quá chậm a. Lắc đầu, Dạ Thần toàn thân sát cơ chập trùng, cực kỳ khó chịu nói, chấm, đại biểu là nhân tộc cửu ngũ chí tôn, phàm nhân trước mặt nói một chút còn có thể, nhưng hắn là ai? Hắn chính là một đời cổ thần a. Tại cổ thần trước mặt nói chấm, thật đúng là làm giận, nhưng sau đó sửng sốt nói, ngươi đang nói cái gì? Vừa mới nói xong. Hiên viên kiếm bên trên bỗng nhiên đánh ra một vệt ánh sáng điểm. Trực tiếp đánh vào Dạ Thần nơi bả vai. Trực tiếp xuyên thủng Dạ Thần bả vai. Lại là ẩn tàng tại hiên viên kiếm bên trong hiên viên cổ thần sát niệm. Bị sát niệm gây thương tích. Dạ Thần bả vai khó mà khôi phục. Mà lại, điểm sáng ngay tại vô hạn mở rộng. Ý đồ tướng Dạ Thần nổ tung. Oanh! Dạ Thần cắn răng một cái, vậy mà đem mình nửa bên thân thể đập gãy, lập tức cũng đem hiên viên cổ thần lưu lại sát niệm nổ chết. Đồng thời một chùm sáng tại hắn trên thân tràn ngập, không trọn vẹn thân thể bị hỗn độn ánh sáng thay thế. Nhìn kỹ lại, Dạ Thần vô cùng kinh khủng, một nửa thân thể là màu đen, một nửa thân thể lại là hỗn độn ánh sáng màu trắng. Thật không nghĩ tới, bản thần sẽ gặp ngươi tính toán, nhưng hiên viên cổ thần sát niệm biến mất, ngươi còn có cái gì có thể lấy giết bản tỏa? Dạ Thần khẽ cắn môi, hừ lạnh nói, đối với tay cụt mối thù, hắn lộ ra cũng không như thế nào quan tâm, dù sao nếu là có thể cướp đoạt đến tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên, không trọn vẹn thân thể cũng có thể khôi phục, tạo hóa cổ thụ. Hiện thân, không đi trả lời Dạ Thần, Văn Hạo lại là thi triển cái thủ đoạn, trực tiếp từ thân thể bên trong triệu hồi ra một tôn cổ thụ. Bị một tầng huyền ảo thần lực bao khỏa, tựa hồ là đang hiện thực bên trong, tựa hồ lại là tại yếu ớt cửu tiêu bên ngoài. Cực kỳ thần bí, cái này, tự nhiên chính là tạo hóa cổ thụ. Nhánh cây thật giống như thần binh lợi khí đồng dạng, bỗng nhiên hướng từ phía bát phương tập kích tới. Thân là cổ thần dạ thần trực tiếp bị cành cuốn lấy. Như hiện tại ngươi nguyện ý dập đầu bái trẫm vi sư. Niệm tình ngươi là ta ngoan đồ nhi phân thượng, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng, nếu không không gian này chính là ngươi nơi táng thân. Đối mặt với bị tạo hóa cổ thụ nhánh cây quấn lên dạ thần, Văn Hạo băng lãnh nói, lời này vốn là dạ thần nói với hắn, nhưng bây giờ Văn Hạo trả lại cho dạ thần, dám đối cổ thần nói như vậy, thiên hạ hôm nay trừ Văn Hạo bên ngoài, không còn ai khác. Thần điện bên trong, nhìn xem Văn Hạo pháp bảo ra hết, đại chiến thần thông khốn trụ dạ thần, không trọn vẹn thần vương ý niệm lạnh lùng nói, muốn nhất thống siêu thoát chi địa, nhất định chém kẻ này. Thình lình, trước lúc này, thần vương cũng không đem Văn Hạo xem như chuyện, nhưng bây giờ, trừ tạo hóa ngọc điệp, thăng cấp sau vạn lôi trì bên ngoài, Văn Hạo pháp bảo tề xuất, đại triển hùng phong, giết cổ thần cấp cường giả đêm thần đô không thể động đậy, cho nên khiến thần vương không thể coi thường hắn, đồng thời sinh ra nhất định chém chi tâm. Thần vương, đợi chút nữa ngài dùng thuật pháp cản lại cổ ma, ta cùng chư thần cộng đồng giết vào sân thượng núi, tất nhiên sẽ để cho Văn Hạo hủy diệt tại một khi. Chiến thiên cổ thần chờ lệnh nói, chỉ là một cái nhân tộc đế vương cũng không lật được trời. Chờ giết chết hắn đoạt chí bảo, chúng ta lại trợ thần vương nhất cử diệt cổ ma, từ đó nhất thống siêu thoát chi địa. Gật gật đầu, sau một khắc, thần vương cũng không tiếp tục nói chuyện, mà là tại nghĩ đến sự tình. Sân thượng núi, một đời cổ thần dạ thần bị tổn thương da chóc thịt bong, tóc tai bù xù, bộ dáng cực kỳ chật vật, bây giờ bị tạo hóa cổ thụ vây khốn, nhưng hắn cũng không nhận thua, mà chính là liều chết giấy rùa. Nhưng tạo hóa cổ thụ tạo hóa chi lực vì tạo hóa chúng sinh, sát niệm càng mạnh đụng phải phản phệ cũng càng lớn. Trong lúc nhất thời dạ thần càng giấy rùa, cành quấn càng chặt, cuối cùng dạ thần cơ hồ muốn trở thành khô lâu. Oanh, đồng thời Văn Hạo hiên viên kiếm một kiếm chém ra, phá vỡ phong ma ấn, toàn thân mồ hôi chảy như mưa, yết hầu bên trong tựa hồ có máu, đau đớn dị thường, nhưng mặc kệ như thế nào, quấy nhiễu sân thượng núi kẻ cầm đầu dạ thần bị chế trụ. Liên Nhi, hắn bản ý là xông ngươi mà đến, ngươi cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào hắn? Phá vỡ phong ấn về sau, Văn Hạo quay người nhìn xem nữ nhi Thanh Liên nói, dạ thần chuyến này chính là vì giết nữ nhi đoạt tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, cho nên nữ nhi có xử trí quyền lợi của hắn. Bây giờ mới thiên địa ý chí đã sớm sinh ra, bất kể là ai giết cổ thần đô sẽ có hạo nhiên công đức lực, cái này công đức lực nhìn không có tác dụng gì, nhưng tại tu hành chi đạo thượng hạng chỗ rất nhiều. Cho nên, Văn Hạo tự nhiên đem bực này cơ hội giao cho nữ nhi. Mới thiên địa có đức hiếu sinh, ta nghĩ tạm thời giữ lại số mạng của hắn. Tuyết trắng trên hai gò má chảy xuôi mồ hôi Thanh Liên, đang khi nói chuyện trực tiếp lấy ra tam thập lục phẩm hỗn độn Thanh Liên, liền chuẩn bị tướng dạ thần thu nhập hỗn độn Thanh Liên thế giới cũng phong ấn. Đối với lần này muốn mưu sát Thanh Liên dạ thần mà nói, cái này trừng phạt đã rất nhỏ. Nữ hài tử cuối cùng thiện tâm, như đổi lại là Văn Hạo, đã sớm một kiếm tướng dạ thần giết đi. Ta vì cổ thần, há có thể bị phong ấn? Đã bại vào các ngươi sâu kiến chi thủ, bản tọa tự nhận không may. Cái này đi theo tiểu điệp. Mắt thấy hỗn độn Thanh Liên chậm chậm hạ xuống, dạ thần giận dữ hét, một đôi mắt bỗng nhiên nhỏ xuống nước mắt, nước mắt hóa thành nước mắt rơi xuống tim, trong chốc lát tim giống như pháo hoa nổ tung, chiếu sáng sân thượng núi, sức chiến đấu bất phàm, cơ trí song toàn dạ thần trung quy là vẫn lạc, tính toán cả đời, thiên đạo luân hồi, rơi vào kết cục như thế, khó tránh khỏi khiến người thổn thức. Ngay tại dạ thần nổ tung nháy mắt, hư không trung tựa hồ xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Mỉm cười xông dạ thần một phách ngoắc ngoắc tay, mang theo dạ thần duy nhất hồn phách rời đi siêu thoát chi địa. P.S. Các huynh đệ, sách mới, ta thành Chu U Vương, đến thời khắc mấu chốt. Cầu xuất thủ tương trợ. Lão Thu bái tạ, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.